Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 368, Nam Kinh. Nam Kinh, nghe được Trương Tiết cùng Bành Hổ chất vấn, Trách Dung tranh thủ thời gian nói ra: "Hai vị tướng quân không cần ngờ vực vô căn cứ, bản quận trưởng cái này liền là hai vị tướng quân mở cửa thành ra." Sau khi nói xong, Trách Dung liền quay người phân phó trong cửa thành binh sĩ đem thành cửa mở ra. Nghe được Trách Dung phân phó, Trương Tiết cùng Bành Hổ lúc này mới thở phào một hơi tới. Kỳ thật, Chiến Thần Doanh chọn lựa ra hai người này đến giả trang Trương Tiết cùng Bành Hổ, cũng không phải là một điểm công khóa đều không có làm. Bọn hắn trước đó đã sưu tập một chút Trương Tiết cùng Bành Hổ tư liệu. Đương nhiên cũng không thiếu được Trách Dung tư liệu. Những tài liệu này, tại bọn hắn giả trang Trương Tiết cùng Bành Hổ trước đó, đã sớm lưng thuộc lầu. Đây đều là Lã Bố dạy bảo Chiến Thần Doanh thời điểm đưa ra yêu cầu. Kỳ thật đối những tài liệu này, giả trang Trương Tiết cùng Bành Hổ hai tên chiến sĩ trong lòng là xem thường. Bất quá bởi vì Chiến Thần Doanh nghiêm ngặt kỷ luật, bọn hắn vẫn là lựa chọn phục tùng. Nhưng là vừa rồi Trách Dung đưa ra vấn đề kia thời điểm, hai người thật sự là kém chút bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. May mắn bọn hắn sớm cõng qua hai người còn có Trách Dung tư liệu. Nếu là không có cõng qua, như vậy hôm nay hành động lần này thật muốn thất bại. Thì ra, quận trưởng đại nhân bàn giao chuyện kế tiếp, tất nhiên có hắn thâm ý. Ngay tại trong lòng hai người suy nghĩ bốc lên thời điểm, Bà Dương thành cửa thành bị từ từ mở ra. Trương Tiết cùng Bành Hổ hai người mang theo thủ hạ Sơn Việt binh sĩ cấp tốc tiến vào trong cửa thành. Tiến vào cửa thành về sau, hai người cái nào đều không có đi, mang theo binh sĩ đi về phía trên tường thành đi đến. Trách Dung chợt phát hiện không ổn, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hai người này mang binh sau khi vào thành, không phải là mang theo binh sĩ về doanh sao? Hiện tại làm sao mang theo binh sĩ chạy đến trên tường thành tới? Chẳng lẽ là vừa rồi chính mình không có kịp thời mở cửa thành ra? Cái này trong lòng hai người lên dị tâm. Đến lúc này, Trách Dung đều không có hướng hai người là giả trang phương hướng thượng nghĩ. Bởi vì vừa rồi thăm dò qua hai người, hai người này biết mình ra sự, rất hiển nhiên không thể nào là giả trang. Nếu như là giả trang, làm sao có thể biết những này chuyện bí ẩn? Thì ra Trách Dung tiểu nhi tử thuở nhỏ nuông chiều từ bé, hiện tại đã 18 tuổi, mỗi ngày còn muốn bú sữa. Thích nhất so với hắn lớn nữ nhân, đồng thời ít nhất phải lớn hơn 10 tuổi trở lên. Chuyện này Trách Dung người bên cạnh đều biết. Bất quá bởi vì loại chuyện này lan truyền ra ngoài không dễ nghe, bởi vậy những tin tức này một mực bị Trách Dung phong tỏa, cũng liền bên người một số người biết. Bởi vậy, nhìn thấy hai người xông lên tường thành, Trách Dung không khỏi quá sợ hãi mà hỏi thăm: "Hai vị tướng quân cái này là ý gì?" Bành Hổ cười lạnh một tiếng nói ra: "Mượn quận trưởng đại nhân dùng một lát, người tới đem hắn bắt lại cho ta." Theo Bành Hổ ra lệnh một tiếng, Bành Hổ binh lính sau lưng lập tức như lang như hổ phóng tới Trách Dung. Trách Dung bên người binh sĩ trong lúc nhất thời không hiểu ra sao, có chút không hiểu rõ nổi. Bất quá nhìn thấy Bành Hổ cùng Trương Tiết phạm phải làm loạn, vẫn là hộ vệ tại Trách Dung bên người, theo bọn hắn nghĩ tiếp xuống hẳn là tiến vào cục diện giằng co, sau đó ba vị đại lão tiến hành đàm phán. Phải biết, hiện tại Lã Bố đại quân liền ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Bọn hắn làm sao có thể ngay tại lúc này nội chiến đâu. Không ngờ Bành Hổ cùng Trương Tiết thủ hạ giơ lên trong tay loan đao, quay đầu chém liền ba cái Trách Dung hộ vệ. Tại chưa từng đề phòng tình huống dưới, trực tiếp bị chém đứt đầu, đầu giống cầu tại trên tường thành đích đấy ùm ụp loạn truyền, máu tươi phun vãi đầy mặt đất. trách Dung thị vệ không khỏi bị một màn này cấp sợ ngây người. Rốt cục phản ứng lại, hợp lấy người ta không là căn bản là không có nghĩ cùng bọn hắn rằng co. Người ta là đến thật, trách Dung thị vệ rốt cục nhấc lên binh khí tiến hành phản kháng. Bất đắc dĩ Trương Tiết cùng Bành Hổ thủ hạ, càng tuôn ra càng nhiều, rất nhanh liền đem bọn hắn bao phủ lại. Phải biết, toàn bộ Bà Dương thành nội hết thảy mới hơn 3 vạn binh mã. Chỉ riêng Trương Tiết cùng Bành Hổ thủ hạ liền chiếm 2 vạn. Nói cách khác, trách Dung thủ hạ còn chưa đủ 2 vạn binh mã. Tại trên tường thành thì càng ít. Rời đi Trương Tiết cùng Bành Hổ nhân mã về sau, trách Dung kỳ thật chính là cái xác rỗng. Chẳng phải về sau, trách Dung thị vệ toàn bộ bị cầm xuống, trách Dung bản nhân cũng bị trói lại. Trách Dung ngoài mạnh trong yếu hướng Trương Tiết cùng Bành Hổ gầm nói: hai người các ngươi, nghĩ phạm thượng làm loạn hay sao? Hai người mặt lộ vẻ giễu cợt, căn bản là không có phản ứng Trách Dung, bởi vì đến lúc này, sứ mạng của bọn hắn đã hoàn thành, hiện tại đã không dùng được bọn hắn. Lúc này, Trương Phi theo trên tường thành đi tới, đi đến Trách Hòa mình trước, ha ha cười nói: quận trưởng đại nhân, ngươi nhận ra ta sao? Nhìn thấy Trương Phi, Trách Dung không khỏi giật nảy cả mình, hoảng sợ nói ra: ngươi là Trương Phi? A, lão nhân này thế mà nhận biết bản tướng quân. Trương Phi không khỏi ha ha cười nói: không tệ, không tệ, chính là bản tướng quân. Xong. Nguyên bản Trách Dung còn tưởng rằng Trương Tiết cùng Bành Hổ chỉ là nội chiến, như vậy hắn còn có một chút hy vọng sống. Nhưng là hiện tại xem ra, Trương Tiết cùng Bành Hổ đã quy thuận lão bố, hắn căn bản cũng không có một tia hy vọng còn sống. Trách Dung không khỏi đối Trương Tiết cùng Bành Hổ tức miệng mắng to: hai người các ngươi ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Bản quận trưởng đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi vì sao muốn như thế đối đãi bản quận trưởng? Nghe được Trách Dung, Trương Tiết cùng Bành Hổ không khỏi cười ha hà. Trách Dung, ngươi mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, chúng ta là Trương Tiết cùng Bành Hổ sao? Trương Tiết cùng Bành Hổ rửa đi trên mặt ngụy trang, nhất thời biến thành mặt khác một bộ dáng. Trương Phi ha ha cười nói: thật Trương Tiết cùng Bành Hổ sớm đã bị chúng ta cấp chặt. Nghe được tin tức này, Trách Dung vừa nhắm mắt ngoẹp đầu lập tức đã hôn mê. Trương Phi sai người đem Trách Dung trói tại trên chiến mã, vây quanh Bà Dương thành đi một vòng, một đường chiêu hàng. Kết quả bởi vì Trách Dung bị bắt, tại tăng thêm Bà Dương thành nội binh sĩ sĩ khí cực kỳ sa sút. Bởi vậy một vòng xuống tới, Bà Dương thành nội binh sĩ nhao nhao lựa chọn đầu hàng. Trương Phi trên cơ bản không uổng phí một binh một tốt, liền đem Bà Dương thành cầm xuống. Đương nhiên, nếu bàn về công lao, hai cái giả trang Trương Tiết cùng Bành Hổ chiến thần doanh chiến sĩ cư công chí vĩ, có thể nói chiến thần doanh lập xuống công lao là lớn nhất. Kỳ thật nào chỉ là Bà Dương thành, liền trước đó cầm xuống Bành Trạch thành, nếu như không có chiến thần doanh chiến sĩ, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy lấy xuống. Cái này hai lần chính mắt thấy chiến thần doanh thần kỳ biểu hiện, chư vị tướng quân cũng đầy đủ giải được đặc chủng tác chiến uy lực cùng tầm quan trọng. Mà lão bố tại nhận được tin tức về sau, cũng không khỏi đến vui mừng quá đỗi. Hiện tại Giang Nam 4 quận đều rơi vào lão bố trong tay. Toàn bộ Giang Đông hiện tại chỉ còn lại Cửu Giang quận còn có Lư Giang quận 2 quận không có đánh xuống. Bất quá Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận đều tại Giang Bắc. Lão bố ngược lại không gấp tại nhất thời, lão bố chuẩn bị trước đem Giang Nam 4 quận chi địa chỉnh đốn tốt về sau, lại hướng Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận tiến quân không muộn. Hiện tại lão bố chuẩn bị đem đô thành định tại thành Nam Kinh. Thành Nam Kinh được vinh dự lục triều cố đô. Tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, đóng vai lấy phương Nam chính trị kinh tế trung tâm văn hóa trọng yếu nhân vật. Đương nhiên, Nam Kinh kỳ thật cũng có được đủ loại tệ nạn, thường thường định đô Nam Kinh triều đình, tuổi thọ cũng không quá dài. Minh triều định đô Nam Kinh về sau, cuối cùng cũng di chuyển đến Bắc Kinh. Đương nhiên, Lã Bố tạm thời vẻn vẹn có được Giang Đông 4 quận chi địa. Dùng Nam Kinh vì trung tâm chính trị vẫn là vô cùng chính xác một chuyện. Nam Kinh vị trí địa lý phi thường tốt, coi như về sau không coi như đô thành, cũng có cần phải đem Nam Kinh cho xây thiết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.